Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938 khai chiến đêm trước. Kia Hoàng Mặt Trưởng Lão nói xong, không đợi Giang Nam Như trả lời, thân mình một vòng, liền cùng với dư hai vị trưởng lão hội hợp tới rồi cùng nhau. Ở Hoàng Mặt Trưởng Lão xoay người nháy mắt, Giang Nam Như tựa hồ thấy được đối phương trong ánh mắt một tia nỗ lực, không biết làm sao. Nhìn thấy kia Hoàng Mặt Lão giả như thế, Giang Nam Như lại là cảm giác được một tia ấm áp. Nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua kia dốc thoải. Tựa hồ vẫn chưa cảm giác được cái gì bất đồng. Đột nhiên, nàng nhớ tới sau núi triển núi hoãn nói phía trên điêu khắc. Đột nhiên minh bạch lại đây. Những cái đó điêu khắc còn không phải là khống chế này dốc thoải kết giới pháp môn sao? Như thế quan trọng tình tiết. Kia Thù Vạn Thiên vì sao không nói cho chính mình? Có lẽ là Thù Vạn Thiên không có cơ hội nói cho. Cũng hoặc là căn bản chính là có khác ẩn tình, mặc kệ như thế nào. Giang Nam Như lúc này trong lòng đã là có chủ ý. Nàng nhìn kia Liễu Thành dụng cụ đám người. Còn ngây ngốc đứng thẳng ở kia dốc thoải trên đài cao. Khóe miệng lại là lộ ra vẻ tươi cười. Mặc kệ nói như thế nào. Kia Liễu Thành dụng cụ còn trợ giúp chính mình tìm tới rồi Ma Thiên Nhai. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình mơ hồ. Đã là tới rồi kia đài cao. Nhàn nhạt nói. Chư vị. Lúc này đại chiến chạm vào là nổ ngay. Niệm ở chúng ta một đường đi tới phân thượng. Nếu là các ngươi lúc này thối lui, ta tuyệt đối có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Kia Giang Nam Như nói. Liền không có truy vấn ý tứ. Mà là nhìn trước mắt mấy người. Tựa hồ là đang chờ đợi đối phương đáp lời. Hắc hắc. Cỡ nào tốt tính toán. Chỉ nghe có người cao giọng kêu lên. Ta sẽ không khuất phục với của các ngươi. Nói xong, liền thấy có mấy người bay nhanh rời đi. Đứng ở chính mình tông môn đội ngũ bên trong, Giang Nam Như nhìn những người đó. Không có nhiều lời, mà là lặng lặng chờ đợi, tuy nói có người rời đi. Nhưng chung quy có người không có rời đi. Bọn họ lặng lặng đứng ở tại chỗ. Tựa hồ đang ở dãy giụa. Đương nhiên, người như vậy cũng không nhiều, các ngươi nghe hảo. Ma Thiên Tông lập tức liền phải xong rồi. Các ngươi xác định muốn cùng chính mình tông môn là địch sao? Liền ở những người đó mắt thấy liền phải dao động thời điểm. Bên kia lại là có người bắt đầu cao giọng kêu gọi, rốt cuộc. Mọi người đều chậm rãi rời đi. Chỉ có một người còn tại chỗ. Không sai, người nọ đúng là Liễu Thành dụng cụ. Liễu Thành dụng cụ có chút khó xử. Hắn đang muốn nói chuyện. Lại cảm giác ngực chợt lạnh. Thân mình liền mềm mại tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, Giang Nam Như cả kinh. Vội vàng hướng kia Liễu Thành dụng cụ phía sau vừa thấy. Lại thấy đang có một người khóe miệng mang theo tà tà tươi cười. Người nọ trong tay nắm một phen phi đao. Bên cạnh còn có tam đem bay múa. Đúng là phi đao môn trưởng môn, các ngươi chính mình tông môn đệ tử. Đều nhẫn đến xuống tay. Giang Nam Như nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Liễu Thành dụng cụ. Không khỏi hỏi, tông môn đệ tử, kia phi đao môn trưởng môn hơi hơi mỉm cười, nói, bất quá, lúc này đã là phản đồ. Nói xong, liền thấy kia phi đao môn trưởng môn thân mình một lui, giống như là quỷ mị giống nhau. Về tới bổn đội bên trong, Giang Nam Như không có đuổi bắt, mà là nhìn trên mặt đất Liễu Thành dụng cụ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, mà lúc này... Trừ bỏ Giang Nam Như chính mình còn có một ít tự oán tự ngải ở ngoài. Còn lại người đều đã chuẩn bị khai chiến, phanh. Nhưng thấy kia kỳ dị người đột nhiên vừa động, thẳng đến Trấn Sơn Tam Lão mà đi. Mà lúc này, kia Hoàng Mặt Trưởng Lão lại là giơ tay một khái. Nhất thời đem người nọ công kích ngăn cản đi xuống, ngươi. Là thần long nhất tộc ngươi. Hoàng Mặt Trưởng Lão thân mình bay ngược. Qua thật lâu sau. Mới chậm rãi nói, hừ, kia kỳ dị người lại không đáp lời. Thân mình chuyển động, hướng về ba vị trưởng lão mà đi, nhưng thật ra kia Hoàng Mặt Trưởng Lão cùng với dư hai người liếc. Mắt nhìn nhau, nhanh chóng tập kết tới rồi cùng nhau. Ba người hình thành tam tài trận thế, cùng kia kỳ dị người đối chiến lên. Hết chương.